Chương 943, quan cứ nhất phẩm 4. Huống hồ trừ thịt thỏ, thỏ da cũng có thể dùng đến làm thỏ da đệm giường. Mẫu thân của Nam Cung Song Song xà thị thân thể thật không tốt, đến mùa đông liền ái sinh bệnh, nếu có thỏ da đệm giường đến giữ ấm, cái này mùa đông nàng liền sẽ dễ chịu rất nhiều, hơn thỏ da còn có thể dùng để đổi tiền. Về phần con thỏ đáng yêu, ăn con thỏ quá tàn nhẫn linh tinh ý tưởng, tại ấm no đều không có thể thỏa mãn thời điểm, tàn nhẫn liền tàn nhẫn đi, chờ cái gì thời điểm nàng không thiếu ăn mặc, lại đến chơi từ bi vì hoài đi. Chứ con thỏ, vốn không bị Mộ Dung Song Song ký thác kỳ vọng cao câu cá thế nhưng cũng câu tứ điều nửa cân đến một cân không đợi tiểu ngư đi lên, như thế cái ngoại ý muốn chi thích, con thỏ không thể ăn, có thịt cá ăn cũng không sai, nướng ăn, nở u canh ăn. Mãn đầu vóc thịt cá 18 ăn, thắng lợi trở về Mộ Dung Song Song hương phấn cong rau dại măng, sách dùng thảo chuỗi lên một chuỗi cá, trong gửi còn có hai bị Mộ Dung Song Song trói chặt chân đại con thỏ, một đường chạy chậm chạy về ra. Mộ Dung Song Song ra tại Vu Gia thôn xem như lại, bởi vì phụ thân của Mộ Dung Song Song thường xuyên muốn cho đến cửa đi cầu thầy thuốc các thôn dân xem bệnh, còn muốn phơi nắng chính mình hái đến dược liệu, đặt một mảng lớn dược tủ, các mặt diện tích đều rất lớn, xây phòng thời điểm, phòng cố ý dựng thêm lớn chút. Đắp hảo phòng ở sau, liền đem trong nhà lớn nhất chính phòng xem như Mộ Dung đình hiệu thuốc cùng cho bệnh nhân nhìn trần địa phương. Mộ Dung Song Song vừa vào cửa, liền thấy được một cái mặt chữa điền hàm hậu trung niên nam nhân, mang theo một cái đầu phát khô vàng, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ tiểu cô nương ngồi ở nhà mình phụ thân cho nhân xem bệnh trong đại sảnh. Tiểu cô nương này dáng người nhỏ gầy, sắc mặt khô vàng, toàn thân nhìn khô cằn, còn có chút tiểu nhỏ cổ lão đại, thân thể gầy bụng lại tương đối đại, nhìn đặc biệt không phối hợp, cụ thể hình tượng tham khảo châu Phi khu dân nghèo nhi đồng, đây cũng là thời đại này bọn nhỏ đặc sắc. Mộ Dung Song Song mình bây giờ cũng là cái này hình tượng. Cái này một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dạng tiểu cô nương, chính là xuyên Việt nữ Phương Khả Hân. Nói thực ra Phương Khả Hân thân thể này phụ mẫu Phương lão nhị cùng lớn hơn thị đều không là cái gì tốt nhìn nhân. Cố tình Phương Khả Hân sau này càng lớn càng tốt nhìn, tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, nhưng cũng là thanh tú mỹ nhân, thêm trên người nàng độc đáo khí chất, thật là có vài phần hấp dẫn nhân. Nhưng liền là cùng phụ mẫu ra ra mãi mãi đều không giống. Phương Khả Hân ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lại cũng không thành thật đánh giá chung quanh, nhìn đến Mộ Dung Song Song sau khi đi vào, ánh mắt của nàng liền rơi vào Mộ Dung Song Song trên tay kia một chuỗi cá thượng. Tuy rằng Phương Khả Hân chính mình không tham cá, nhưng nàng hiện tại khối này cơ hồ chưa từng ăn vài lần ăn thịt thân thể lại thành thực tại nhìn đến cá trong nháy mắt đó, bạo phát thật lớn khát vọng, muốn ăn cá rất nghĩ ăn bụng rất đói. Giống như ăn á giờ khắc này, Phương Khả Hân trong lòng chỉ có muốn ăn cá cái này một ý niệm, cái này tham ý thế tới rào rạt liền Phương Khả Hân mình cũng dọa đến, nàng thượng một khắc nhưng vẫn là xã hội hiện đại không thiếu thịt ăn, thậm chí lúc ăn cơm chuyên. Dùng bữa không thích ăn thịt nhân. Hơn nữa Phương Khả Hân đối cá cũng không thích, bởi vì thịt cá rất tinh, liền xem như làm lại hảo ăn, cũng khó tránh khỏi có mùi cá, nhiều nhất là hương vị cực kỳ nhạt cùng hương vị tương đối trọng khác biệt. Nhưng mà khối thân thể này quả thực là quá thiếu ăn thịt, quanh năm suốt tháng liền xem như ăn Tết, tại quan phủ thuế má áp bách hạ, cũng bất quá là có thể ăn bữa ăn no không chịu đói, muốn ăn thượng đủ, kia được lao thiên gia đặc biệt thưởng cơm ăn, thu hoạch cùng với hảo mới được. Phương Khả Hân biết mình bộ dáng rất dọa người, nàng còn không muốn vứt bỏ người hiện đại tự tôn, cho nên gian nan từ Mộ Dung Song Song trên tay mang theo kia chuỗi cá thượng rời đi ánh mắt chịu đựng không đi xem Mộ Dung Song Song, miễn cho nháo tâm. Mộ Dung Song Song hoàn toàn không để ý tới Phương Khả Hân, nàng lại không muốn đi cho Phương Khả Hân làm tiểu người hầu, bị Phương Khả Hân trở thành ngốc tử đùa giỡn, cùng phụ thân Mộ Dung Đình chào hỏi, đem trong tay mang theo cá cùng trong gửi rau dại con thỏ cũng cho Mộ Dung Đình nhìn xem. Mộ Dung Đình có điểm giật mình nữ nhi thế nhưng sẽ cầm về nhiều như vậy gì đó, bất quá hắn nhìn ra được những thứ này đều là ngang tàng vật, bởi vì trong phòng còn có nhân, cũng không tốt tinh tế để ra nghi vấn nữ nhi. Chỉ có thể trước nhận gì đó, chờ một chút tại hỏi kỹ Mộ Dung Song Song. Bởi vì Phương lão nhị so Mộ Dung Đình tuổi còn nhỏ, đem đồ vật cho phụ thân Mộ Dung Đình sau, Mộ Dung Song Song rồi hướng Phương lão nhị tiếng hô Phương nhị thúc tốt, thuận tiện dâng tặng cái khuôn mặt tươi cười. Phương lão nhị nết nết khỏe miệng, hàm hậu trên mặt lộ ra cái tươi cười, hắn đối với Mộ Dung Song Song cười cười, nhưng không nói gì thêm, bởi vì hắn tâm tình bây giờ rất kém cỏi, nữ nhi bệnh không hảo lưu loát. Hắn nháo tâm đâu, quả thực là nhiệt tình không đứng dậy. Phương lão nhị không phải cái trọng nam khinh nữ nhân, hắn mặc dù có nhi tử, nhưng đối trong nhà độc nhất cái nữ nhi cũng sủng rất. Hai ngày nữ nhi phát sốt, Phương lão nhị gần như là tại hắn nương trước mặt quỳ quẻ chân mới từ từ trước đem cháu gái làm bồi tiền hóa, cho rằng cháu gái sinh bệnh liền nên chờ chết mâu thân điển thị trong tay muốn tới tiền cho nữ nhi mua thuốc. Ai biết thật vất vả đem nữ nhi cứu sống, nữ nhi lại bởi vì sốt cao lâu lắm, đem ký ức đều đốt không có. Nay mất trí nhớ Phương Tam Nha nhìn ngơ ngác, cũng không ra ngoài điền chơi, cũng không thích động, mỗi ngày liền tại cửa ngồi ngẩn người. Bởi vì lo lắng nữ nhi thân thể, Phương lão nhị cùng lớn hơn thị mấy ngày nay vẫn phiền lòng, cái này không sáng sớm hôm nay, Phương lão nhị liền là đem nữ nhi mang đến cho mộ dung đỉnh cái này 10 dặm 8 thôn duy nhất lang trung nhìn xem, nhìn có thể hay không cho nữ nhi trị một trị. Mộ dung đỉnh bắt mạch hơn nửa ngày, vẫn phải là ra cái khỏe mạnh kết quả. Hắn hoàn toàn không biết Phương Khả Hân vì cái gì mất trí nhớ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể được ra lúc trước kết luận, Phương Khả Hân đại khái là phát sốt lâu lắm, sốt hỏng đầu óc. Trên thực tế Phương Khả Hân thật khỏe mạnh, nàng chính là đột nhiên biết mình từ thiên đường giống nhau hiện đại xuyên Việt đến loạn thế chúng có thể so với địa ngục cổ đại, nhất thời không thể tiếp nhận, mới có thể ý chí tinh thần sa sút. Hai ngày nay Phương Khả Hân vẫn suy nghĩ nàng nếu là chết không biết có thể hay không xuyên qua trở về. Chỉ là thật khiến nàng chết nàng còn không dám, cũng đúng chính mình không hạ thủ, vạn nhất nàng nếu là không xuyên Việt hội hiện đại, thì ngược lại chết thật làm sao được tuy rằng thời đại này sống rất thống khổ, nhưng hảo tử không bằng lại sống, có thể còn sống, ai nguyện ý đi chết ta bởi vì mộ dung đình cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến, Phương lão nhị chỉ có thể lo lắng mang theo ăn. Thính Phương Khả Hân trở về. Phương lão nhị mang theo Phương Khả Hân sau khi rời khỏi, mộ dung đình tìm đến bếp lò tại. Mộ Dung song song đang cùng làm canh cá mâu thân sinh động như thật giảng thuật chính mình hôm nay thông minh săn bắn quá trình, còn đem một bên cột lấy chân, đặt ở khung trong con thỏ lấy ra, đem mình tính toán dưỡng con thỏ ý tưởng nói ra. Sa thị nghe vừa đau lòng, lại an ủi, đau lòng nữ nhi còn tuổi nhỏ cứ như vậy hiểu chuyện, lại an ủi nữ nhi nhìn đến con thỏ ý nghĩ đầu tiên là nhớ kỹ nàng thể yếu, muốn cho nàng làm thỏ ra đệm giường. Vừa lúc Mộ Dung Đình đi vào cửa nghe nói như thế, liền cười nói, song song nghĩ dưỡng con thỏ, kia phụ thân làm chút chỉnh tề khối lớn tảng đá cửa tiệm cái mặt đất lũy cái hang thỏ, tỉnh tiểu thỏ tử đào thành động chạy.